Thốn Mang, chương 396, Đệ Tứ Bổn Nguyên Hư Vô, Góc Truyện Audio.com, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, một mảnh hư vô, vô tâm hư vô, Lý Dương ổn định lại, không có có chút tổn thương nào lăng không đứng trong hư không. Âm Dương Sinh Sinh Diệt Huyễn Cảnh rốt cuộc là cái gì? Còn có sát chiêu gì đây? Nghĩ đến đây, Lý Dương liền triển khai thần thức cẩn thận quan sát một phen. Lúc này, một đạo lam sắc thủy lưu giống như dao long, đột nhiên bắn về phía Lý Dương. Trong lam sắc thủy lưu có lôi điện lóe ra, oanh, oanh, oanh, đột nhiên ba thanh âm nổ vang, một hỏa trụ, một lam sắc trụ, một kim sắc trụ tam đạo quang trụ từ phía sau Lý Dương phóng lên cao, đồng thời lôi điện trên không ngừng vờn quanh ba đạo trường trụ cường đại áp lực áp bách bốn phương tám hướng. Lý Dương vẫn lăng không đứng thẳng, ba đạo quang trụ đều phát ra bất đồng năng lượng, đồng thời, bên ngoài thân thể Lý Dương có ba đạo quang mang không ngừng xoay vòng xung quanh, khiến cho lam sắc thủy lưu không thể gần sát hơn. Hừm, ba đạo quang trụ quả nhiên như ta nghĩ, hoàn toàn giống như lôi viêm trong hỗn độn sơn mà ta từng hấp thụ, hơn nữa có cùng chung một cấp bậc chỉ là hai loại năng lượng khác nhau. Lý Dương trên mặt mỉm cười, đồng thời thần thức tỏa ra. Đột nhiên Lý Dương trên mặt nụ cười đình trệ, hắn nhìn thấy gì vậy? Từ sâu trong hư vô không gian, chợt lóe điện thủy cầu, bên trong lóe ra một đạo điện xà lam sắc thủy cầu, lôi điện thủy cầu sâu trong hư vô không gian này, tự thân không ngừng xoay tròn, hơi thở mạnh mẽ từ trung tâm hướng phát ra bốn phía chung quanh lôi điện thủy cầu từng đạo lam sắc thủy lưu vờn quanh, bên ngoài còn có vô vàn lôi điện xung quanh tựa hồ thủy cầu chính là vua của bọn chúng. Chẳng lẽ cái này cũng là một loại năng lượng giống như lôi viêm, thật cường đại thủy linh chi khí kim mộc thủy hỏa thổ ta đã hấp thu hỏa, mộc kim, bây giờ lại xuất hiện thêm thủy. Lý Dương kinh ngạc, hỏa trúc tính lôi điện bổn nguyên, mộc trúc tính lôi điện bổn nguyên, kim trúc tính lôi điện bổn nguyên. Ba loại bổn nguyên năng lượng, Lý Dương tinh thần tu vi càng cao có thể hấp thu càng nhiều, Lý Dương hôm nay tinh thần tu vi đạt tới ma đế trung kỳ, hấp thu bổn nguyên năng lượng cũng tiếp cận đến 1% các loại bổn nguyên. Mặc dù chỉ là 1%, nhưng lợi hại hơn trước rất nhiều. Lúc trước Lý Dương tinh thần tu vi chỉ có ma đế tiền kỳ, hấp thu bổn nguyên có thể ít hơn bây giờ, cho nên vừa tiến vào quang quyển bên trong hỗn độn sơn hạch tâm không gian liền hoàn toàn hôn mê đi. Hôm nay tự thân năng lượng đã mạnh hơn rất nhiều, trong không gian này còn có thể chống chọi một đoạn thời gian, sẽ không lập tức hôn mê. Oanh long long, Lý Dương phía sau ba đạo thiểm điện quang trụ đột nhiên chấn động lên, ở sâu trong hư vô không gian này lôi điện thủy cầu tựa hồ cũng bị ảnh hưởng, cũng chấn động theo, lúc này, Lý Dương thân hình không có động đậy. Mà là lôi điện thủy cầu thuấn di tới bên cạnh Lý Dương. Phải, là thuấn di từ hư vô không gian tới bên cạnh Lý Dương. Hỏa trụ phát ra từng đạo liệt hỏa chung quanh hỏa trụ bùng phát. Lam sắc quang trụ phát ra một viên khỏa lam sắc khỏa lạp, mỗi một viên khỏa lạp trong đều ẩn hàm chứa khí tức mộc linh cường đại, vô số khỏa lạp vờn quanh bên cạnh lam sắc quang trụ. Vờn quanh kim sắc quang trụ là rất nhiều đạo khí lưu tinh kim chi khí, không ngừng xoay vòng quanh. Bà nói quang trụ năng lượng bùng cháy mạnh, lôi điện thủy cầu cũng phát ra từng đạo thủy lưu năng lượng. Góc truyện audio.com trực tiếp dũng mãnh xông vào trong cơ thể Lý Dương, hướng thẳng dũng mãnh vào bên trong Lý Dương đao phách vô thần. Tốc độ cực nhanh, so với Lý Dương tại hỗn độn sơn, thì tốc độ còn muốn nhanh hơn rất nhiều. Lúc này, Lý Dương nguyên thần hoàn toàn có một loại đặc thù trạng thái. Nguyên thần hắn đang hấp thu năng lượng, cho nên Lý Dương hoàn toàn không thể tự hỏi hắn lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác tuyệt vời thư thái không có gì phải tự hỏi, không có gì phải băn khoăn, hắn đang hoàn toàn hưởng thụ cái cảm giác tuyệt vời này. Lý Dương cứ ngồi như vậy, thời gian cứ trôi đi. Cái tên hắc y tiểu tử kia làm thế nào cuối cùng lại đem đàm đồ tiến vào một túi đựng tiên nhì? Chẳng lẽ hắn nghĩa rằng hắn có thể sống trong âm dương sinh diệt huyễn cảnh ư? Dương Thạch cười lạnh, Thạch ca, không nên suy nghĩ, bọn họ hai tên tiểu tử đương nhiên đã bị thu vào âm dương sinh diệt huyễn cảnh, hữu tử vô sanh. Âm Khiết thập phần khẳng định nói, Dương Thạch cũng gật đầu đồng ý, hai người trên mặt có một tia khoái hoạt. Người ngoài không biết âm dương sinh diệt huyễn cảnh tránh thức kinh khủng thế nào chứ vợ chồng bọn họ rất rõ ràng. Dương sinh kính hòa âm diệt kính phối hợp sử dụng cũng không phải hình thành âm dương sinh diệt huyễn cảnh. Mà là mở thông đạo, âm dương sinh diệt huyễn cảnh là một không gian độc lập mà dương sinh kính và âm diệt kính chính là chìa khóa, chỉ khi hai người đồng thời sử dụng mới có thể mở một lam sắc thông đạo trực tiếp đem địch nhân đưa vào âm dương sinh diệt huyễn cảnh. Trên thực tế, Dương Thạch và Âm Khiết Tịnh không dám tiến vào âm dương sinh diệt huyễn cảnh, bọn họ đem dương sinh kính và âm diệt kính chỉ là tại lam sắc thông đạo, chỉ ở gần trong thông đạo mà thôi, cũng không phải tiến vào bên trong âm dương sinh diệt huyễn cảnh. Lúc trước Côn Bằng yêu đế nhìn Dương Thạch và Âm Khiết biến mất còn tưởng chúng tiến nhập âm dương sinh diệt huyễn cảnh, kỳ thật việc này chỉ là Côn Bằng yêu đế phán đoán mà thôi. Sự thật chỉ có vợ chồng Dương Thạch rõ ràng. Trong Côn Bằng tầm cung, Côn Bằng yêu đế, hình người trạng thái giống như là một tuấn nhã trung niên nhân, trên đầu mái tóc dài hạ xuống, ánh mắt bao dung, tự thân uy áp đã đạt tới mức kinh nhân, hắn là yêu đế đỉnh phong, cách vị trí đại tôn cũng chỉ một chút mà thôi. Âm dương sinh diệt huyễn cảnh, Côn Bằng yêu đế nhíu mày, cả Bắc Minh Hải tất cả mọi thứ đều nằm trong tay hắn, vừa rồi rõ ràng là năng lượng quen thuộc ba động, Côn Bằng yêu đế một chút dường như phán đoán ra âm dương sinh diệt huyễn cảnh. Dương Thạch và Âm Khiết này hai điều tiểu ngư thực lực coi như cũng không tệ, cả Bắc Minh Hải, ngoại trừ ta tựa hồ còn không có ai thể bức bọn họ sử dụng âm dương sinh diệt huyễn cảnh. Côn Bằng yêu đế có điểm không nghĩ ra, Dương Thạch và Âm Khiết tốt xấu đều là yêu đế hậu kỳ, cả Bắc Minh Hải, còn ai đáng giá để bọn họ sử dụng tuyệt chiêu. Nghĩ vậy Côn Bằng yêu đế liền lắc lắc đầu, lập tức liền nằm xuống ngủ giấc. Côn Bằng yêu đế thích nhất là ngủ, phỏng chừng cả đời hắn, đại bộ phận thời gian đều là đang ngủ. Trong âm dương sinh diệt huyễn cảnh cũng chính là trong hư vô không gian. Lý Dương vẫn nằm như trước, từng đạo lam sắc khí lưu không ngừng dung nhập vào cơ thể Lý Dương, thủy cầu lôi điện cũng là nhỏ thêm một chút. Lý Dương một lần ngủ say là 110 năm, đào phách đã đạt tới tiền bạch sắc, góc chuyện audio.com, đỉnh phong, thân thể cũng tới ma quân trung kỳ đỉnh phong, trong lúc ngủ say, công lực không ngừng tinh túy, Lý Dương bắt đầu biến đổi trong đan điền. Chu Thiên Càn Khôn Viên Cầu, giờ phút này Lý Dương và Chu Thiên Càn Khôn Viên Cầu đều tương tự, trong Chu Thiên Càn Khôn Viên Cầu có từng đạo khí lưu vờn quanh, khí lưu này hoàn toàn dựa theo quỹ tích xoay tròn của Như Phong tự bế. Tại đây, khí lưu trung ương, chính là hai kiện phiêu phù bạch sắc phi đao. Chẳng trách vừa nhìn, còn tưởng là đem phi đao bán trên đường phố, nhìn kỹ, vô luận là ẩn ẩn phun ra vào địa đao mang, còn lại kim quang lóe ra ở phi đao, đều có vẻ rất là bất phàm. Kim quang đúng là kết quả tinh kim chi khí dung hợp trong. Mà Lý Dương có 7 khỏa tinh cực cũng là bạch sắc. Đúng vậy, tinh cực sớm biến thái xong, đao phách đang ở không ngừng trải qua tinh túy rèn luyện, xám sắc tinh cực chi hỏa cũng không ngừng thiêu đốt, đao phách không ngừng biến hóa, hồi lâu sau khi theo một trận đao ngâm, hai kiện thiền bạch sắc phi đao biến thành bạch sắc phi đao. Vừa một tháng, đã sớm đạt tới ma quân trung kỳ đỉnh phong, thân thể tu vi rốt cục đột phá, Lý Dương thân thể tu vi đạt tới ma quân hậu kỳ. Bạch sắc đao phách ma quân hậu kỳ thân thể tu vi. Dùng hợp tinh kim chi khí càng làm cho đao phách càng thêm cứng rắn, thân thể càng thêm cường hãn, giờ phút này Lý Dương, thân thể cường hãn tuyệt đối có thể cùng ma đế so sánh. Cho nên Lý Dương bây giờ còn giả vờ không biết, hắn như trước cứ ngủ say, cảm thụ trước cảnh giới tuyệt vời, tinh thần không ngừng bị tự dưỡng, càng trở nên cường đại. Lý Dương bị thu vào âm dương sinh diệt huyễn cảnh cũng có nửa năm. Bệ hạ, Côn Bằng yêu đế vừa mới ra tầm cung, liền có 3 người quỳ xuống. Chia làm Kim Tu yêu đế, Ngân Giáp yêu đế cùng với Quy Huần. A hát, có chuyện gì? Côn Bằng yêu đế nhàn nhạt nói, hắn đột nhiên kinh ngạc phát hiện trong 3 người này lại có Quy Huần. Quy Huần là Quy Huần đảo đảo chủ, sao có thể bỏ qua địa đảo mà tự chạy đến tầm cung? Côn Bằng yêu đế trong lòng đã tập trung hơn một chút. Kim Tu yêu đế đứng ra trước nói, bẩm báo bệ hạ, Đàm Đồ đã mất tích nửa năm. Trong nửa năm này, chúng ta căn bản không tìm được một chút tung tích nào của hắn. Hả, có sự tình này à? Chuyện nhỏ, mới có nửa năm, Đàm Đồ hài tử này tốt xấu cũng là yêu đế, có thể tùy tiện đến một địa phương tu luyện trăm năm ngàn năm, lúc này mới có nửa năm, có gì phải lo. Các ngươi tìm không được cũng rất bình thường, trên thân thể hắn ta hạ một đạo cao thấp cấm chế, phỏng chừng cả Bắc Minh Hải cũng chỉ có ta có thể tìm được tung tích tiểu tử này. Côn Bằng yêu đế cũng không thèm để ý, hắn có gì mà phải lo lắng. Nhi tử nguyên thần ngọc giản vẫn còn sáng nguyên, một khi nguyên thần ngọc đồng vỡ vụn, Côn Bằng yêu đế chỉ trong nháy mắt biết được nguyên thần ngọc đồng không có vỡ, nhi tử đương nhiên không chết, Côn Bằng yêu đế tự nhiên không lo lắng. Bệ hạ, sự tình tựa hồ có chút không ổn, nửa năm trước Đàm Đồ và Lý Dương đến từ ma giới đại chiến, cho nên sau khi đi ra ngoài, từ đó đến nay không có trở về. Nếu nói Đàm Đồ tới địa phương nào đó tu luyện, vậy Lý Dương đâu? Hắn trên Quy Huần đảo còn có một ít người quen biết, chẳng lẽ hắn cũng không kịp chào hỏi mà trực tiếp đi. Kim Tu yêu đế hỏi lại nói. Côn Bằng yêu đế vừa nghe xong cũng gật gật đầu. Có lý, cả hai người đều không thấy bóng dáng đâu, đích xác là có điểm kỳ. Góc chuyện audio.com. Quái, phải rồi, ngươi nói cái gì? Đại chiến lúc nào, vừa rồi còn rất lại thản nhiên, Côn Bằng yêu đế đột nhiên trong mắt xạ xuất thần quang, khí thế đột nhiên trở nên cường đại. Kim Tu yêu đế nhìn Côn Bằng như thế, liền nói. Nửa năm trước, Côn Bằng yêu đế nhướng mày một cái. Nửa năm trước ta cũng vừa mới ngủ, trước lúc ngủ ta đã phát hiện quy quần đảo có chỗ nào phát ra một cổ cường đại năng lượng ba động, đó là dương thạch và âm khiết phát ra âm dương sinh diệt huyễn cảnh năng lượng ba động, chẳng lẽ Đàm Đồ tiểu tử cùng với Lý Dương biến mất, hai việc này chẳng lẽ có quan hệ? Côn Bằng Yêu Đế trong miệng thì thầm tự nói. Ngân Giáp Yêu Đế tiến lên một bước nói, bệ hạ có thể dương thạch và âm khiết hai tên. Ngân Giáp Yêu Đế mặc dù không có nói hết nhưng là ở đây mọi người đều rõ ràng ý tứ hắn. Không, Đàm Đồ vẫn mạnh khỏe, nguyên thần ngọc đồng của hắn cũng không có bị nghiền nát, cho nên, hắn nhất định vẫn rất an bình. Côn Bằng Yêu Đế lúc này lắc đầu nói, bên cạnh Quy Huẩn trong lòng cũng chấn động cái gì. Đàm Đồ không chết, không có khả năng, trong khi hai vị bệ hạ cùng ta liên lạc đã minh xác cùng ta nói đã đem Đàm Đồ thu vào trong âm dương sinh diệt huyễn cảnh, nhất định phải chết, còn muốn ta giải quyết thiện hậu sự nghi thế nào bây giờ? Đột nhiên nghe được Côn Bằng Yêu Đế nói Đàm Đồ không chết, Quy Huẩn lúc này tinh thần có chút bối rối. Quy Huẩn, Côn Bằng Yêu Đế thanh âm đột nhiên vang lên bên tai Quy Huẩn. À, bệ hạ, Quy Huẩn nhất thời tỉnh táo lại, lúc này đột nhiên quỳ xuống, đồng thời phía sau lưng đó là một trận mồ hôi lạnh. Ngươi ngẩng đầu lên, Côn Bằng Yêu Đế thanh âm bình thản cực kỳ, nhưng là Quy Huẩn lại không có chút phản kháng, lúc này ngẩng đầu lên, không tự kìm hãm được liền thấy được ánh mắt Côn Bằng Yêu Đế, đó là cái kiểu ánh mắt gì? Quy Huẩn chỉ cảm thấy giác một loại khôn ý, bầy khôn ý niệm mãnh liệt trong nháy mắt liền hoàn toàn ngủ say. Quy Huẩn, ngươi và Dương Thạch âm khiết cái gì quan hệ? Côn Bằng Yêu Đế thanh âm vẫn bình thản như trước, giờ phút này, Quy Huẩn cũng là giống như bị thôi miên, không có chút vẻ mặt nói. Dương Thạch và âm khiết là ta đệ nhị chủ nhân, đệ nhất chủ nhân là ai? Côn Bằng Yêu Đế tiếp tục hỏi. Côn Bằng Yêu Đế bệ hạ, Quy Huẩn tiếp tục nói, Côn Bằng Yêu Đế vẫn giữ vẻ mặt phóng túng, đồng thời tiếp tục hỏi. Đàm Đồ bây giờ thế nào? Quy Huẩn đáp, Dương Thạch bệ hạ nói, hắn đã đem Đàm Đồ và Hắc Y thanh niên thu vào âm dương sinh diệt huyễn cảnh, nên đã chết. Côn Bằng còn nói Đàm Đồ không chết cho nên ta cũng không rõ ràng lắm. Quy Huẩn nói rất thật. Âm dương sinh diệt huyễn cảnh, Côn Bằng Yêu Đế trên mặt hiện lên một tia lệ khí tiếp tục hỏi dồn nói. Hắn còn cho ngươi biết cái gì nữa? Dương Thạch bệ hạ làm cho ta phía sau lộ vẻ không để cho Côn Bằng bệ hạ biết được tin tức cho nên ta sẽ để hắn không biết. Quy Huẩn nói, bên cạnh Kim Tu Yêu Đế và Ngân Giáp Yêu Đế nhìn Quy Huẩn trên mặt cũng hiện lên sát khí. Bệ hạ tên tặc tử này đáng chết, Ngân Giáp Yêu Đế tiến lên nói. Côn Bằng Yêu Đế sắc mặt lạnh như băng. Cứ mang Quy Huẩn áp giải xuống, đầu tiên tiến hành 48 đạo khốc hình, nếu hắn có thể chịu được đến lúc đó mới nói tiếp, ta bây giờ sẽ đến đoạn hồn hạp cốc một chuyến, Dương Thạch âm khiết qua nhiều năm như vậy. Cốc truyện audio.com, cuộc sống an nhàn nên vẫn nghĩ ta không diệt được bọn họ. Ngay lập tức Côn Bằng Yêu Đế liền biến mất tại tầm cung. Đây có phải là thuấn di không? Kim Tu Yêu Đế chấn kinh nói, thuấn di chỉ có đại tôn mới có. Có lẽ bệ hạ tốc độ quá nhanh, chúng ta không có thấy. Ngân Giáp Yêu Đế trong lòng cũng là phát run, Côn Bằng Yêu Đế thực lực thật sự quá mạnh mẽ, mạnh đến mức nào, bọn họ hai người chỉ là yêu đế trung kỳ cũng nhìn không ra. Tập 11, Ngũ Đức Chi Thân, Cách Chương.